thuốc hay bạch lộ vi song. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ơi, Tiểu Quân tỉnh lại rồi. Mẹ anh nở nụ cười đầy vui sướng. Tiểu Quân, con cảm thấy sao rồi? Ba anh bước tới một bước. Anh lặng lẽ nhìn gương mặt của ba mẹ mình, rồi chậm rãi nở một nụ cười. Đứa nhỏ này bị sao thế? Có phải bị ngã hỏng đầu rồi không? Để tôi đi gọi bác sĩ. Mẹ Đường hoảng hốt định rời đi. Mẹ, Đường Quân lên tiếng giữ chân bà lại. Mẹ Đường sững sờ nhìn anh, nghe giọng anh khàn khàn nói. Con nhớ ra rồi. Cái gì? Bà nắm chặt hai tay, rõ ràng vô cùng căng thẳng. Đường Khiết, con gái của ba mẹ, cũng là vợ của con. Lời nói bình tĩnh của anh khiến mẹ Đường trợn tròn mắt. Bà bối rối quay sang nhìn chồng mình. Ba Đường im lặng hồi lâu, sau đó vỗ nhẹ vai anh, trầm giọng nói, bất kể đã xảy ra chuyện gì đi nữa, con cũng phải sống tiếp. Đường Quân đưa tay che mặt lại. Anh nghĩ mình sẽ khóc, nhưng không có lấy một giọt nước mắt nào rơi xuống. Có lẽ, nước mắt của anh đã khô cạn từ lâu rồi. Cơn đau nhói do kim truyền dịch bị lệch vị trí trên mu bàn tay chẳng là gì so với nỗi đau đớn tới tận tâm can mà anh phải gánh chịu. Người anh yêu thương nhất vào ngày hôm đó đã cứu sống ít nhất 6 người. Trong đó có cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Một chiếc xe hơi do tài xế say xỉn điều khiển đã đi ngược chiều và lao thẳng vào lối qua đường dành cho người đi bộ. Khi ấy, có vài phụ huynh đang dắt con nhỏ băng qua đường. Cô là người đầu tiên phát hiện chiếc xe đi ngược chiều. Cô lập tức đánh lái, đưa xe của mình tiến sát vạch kẻ đường. Vì sự xuất hiện đột ngột của chiếc xe của cô, những người đi bộ chợt hoảng hốt ôm lấy con mình rồi bỏ chạy. Chính nhờ vậy mà bọn họ đã được cứu. Nhưng ngay khi cô định đánh lái tránh khỏi chiếc xe mất kiểm soát ấy thì nó bất ngờ đổi hướng và đâm thẳng vào xe cô. Chiếc xe của cô bị hất văng ra xa, rồi va chạm với chiếc xe đi ngược chiều. Khi cô và tài xế gây tai nạn được đưa vào bệnh viện, cả hai đều đã không còn khả năng cứu chữa được nữa. Hãy sống tiếp, đó là tin nhắn cuối cùng cô để lại cho anh. Người hùng của anh, giờ đây đã trở thành anh hùng của người khác và người hùng ấy đã bỏ rơi anh. Việc Đường Quân nhớ đến Đường Khiết khiến ba mẹ Đường cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi cú sốc của ngày hôm đó thật sự quá lớn đối với họ. Nhận được tin con gái qua đời, hai ông bà mang theo nỗi đau mất con vội vã đến thành phố S. Họ lần theo địa chỉ duy nhất mà mình biết, tìm đến nhà của Đường Quân và Đường Khiết. Họ gõ cửa rất lâu nhưng không có ai ra mở cửa. Họ gọi điện cho Đường Quân nhưng cũng không thấy ai bắt máy. Không còn cách nào khác, họ đành phải báo cảnh sát. Sau khi xác nhận được thân phận của họ, cảnh sát phá cửa xông vào. Trước mắt họ là cảnh tượng Đường Quân ôm chặt hũ cho cốt của cô nằm ở trên giường với cổ tay đầy máu. May mắn thay, ba mẹ Đường đã gọi cho cảnh sát từ sớm và đã phá cửa xông vào kịp thời. Đường Quân được đưa đi cấp cứu và giành lại được một mạng sống. Nếu chậm thêm chút nữa thôi, có lẽ anh đã mất quá nhiều máu mà chết đi rồi. Dù đã cứu được mạng sống, nhưng sau khi tỉnh lại trông anh cứ như người mất hồn. Cả ngày chỉ nói được hai chữ, sống tiếp, thi thoảng anh sẽ tỉnh táo lại. Nhưng khi nhìn thấy ba Đường và mẹ Đường anh sẽ lập tức dập đầu xuống thật mạnh. Đến mức cái trán bắt đầu rớm máu, miệng anh cứ lặp đi lặp lại. Tất cả đều là lỗi của con, lỗi tại con không thể sinh con, lỗi tại con đã không ngăn cô ấy muốn có con. Những lời nói điên loạn ấy, cùng với hành vi tự làm hại bản thân khiến ba mẹ Đường vô cùng hoảng sợ. Sau khi Đường Quân nhập viện, họ nhận được cuộc gọi từ Vệ Thăng. Biết chuyện, Vệ Thăng lập tức chạy đến bệnh viện. Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, Vệ Thăng đã liên hệ với các chuyên gia về tâm thần học. Sau nhiều cuộc hội chẩn, các bác sĩ cho rằng Đường Quân có dấu hiệu rối loạn tâm thần phân liệt. Trong tiềm thức, anh muốn tìm đến cái chết, nhưng một phần lý trí trong anh lại đang chống lại điều đó và buộc anh phải sống tiếp. Tình trạng của anh ngày càng trầm trọng. Về sau, anh chẳng còn phản ứng gì nữa, chỉ biết ngẩn người như thể linh hồn đã bị rút cạn. Bác sĩ khuyên ba mẹ Đường nên đưa anh vào bệnh viện tâm thần để điều trị, vì anh có xu hướng tự làm hại bản thân và thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người khác. Sau nhiều lần bàn bạc, hai ông bà kiên quyết từ chối lời đề nghị đó. Họ quyết định sẽ đưa anh về quê trước. Sau khi biết được chuyện này, Vệ Thăng đã luôn giúp đỡ ông bà hết mình. Đầu tiên, Vệ Thăng đi cùng họ đến đồn cảnh sát để xem lại camera ghi hình vụ tai nạn. Họ tận mắt chứng kiến con gái mình cố gắng thoát khỏi chiếc xe mất kiểm soát kia. Sau khi cô đã cảnh báo cho những người đi đường tránh đi, nhưng cô lại không ngờ rằng chiếc xe đổi hướng và đâm thẳng vào xe mình. Nếu cô không đánh lái để cảnh báo người đi đường thì chiếc xe đó đã không đâm vào cô. Nhưng chắc chắn, những người đi bộ sẽ không thể tránh khỏi cú va chạm do chiếc xe đi ngược chiều đang lao tới. Vụ việc này sau đó đã bị phơi bày ra ánh sáng. Cư dân mạng vô cùng xúc động trước sự dũng cảm và lòng tốt của cô. Họ không ngừng ca ngợi trước hành động của cô. Hai hay ba người trong số những người được cô cứu sống đã trực tiếp đến cảm ơn ba mẹ Đường. Chính quyền thành phố truy tặng cô danh hiệu công dân anh hùng, khiến cho nhiều cánh phóng viên đổ xô tìm cách liên hệ với ba mẹ Đường để được phỏng vấn. Gia đình tài xế gây tai nạn sau đó cũng bị dân mạng đào bới thông tin. Dư luận phẫn nộ, yêu cầu họ quỳ xuống xin lỗi ba mẹ Đường Khiết. Thậm chí, mọi thông tin cá nhân của gia đình người gây tai nạn đều bị công khai hết thảy. Về phần Đường Quân, anh đã giải quyết hậu quả của vụ tai nạn một cách triệt để và sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi mới lựa chọn tự sát. Sau khi tiếp khách, tên tài xế gây tai nạn đã uống say đến mức mất luôn kiểm soát. Dưới sự xúi giục của khách hàng, hắn đã lái xe đi trong tình trạng say xỉn và kết quả là chạy vào làn đường ngược chiều. Do mất đi ý thức, hắn gục đầu xuống vô lăng nên đã khiến cho chiếc xe đổi hướng đi và đâm thẳng vào xe của Đường Khiết. Ba mẹ của tên tài xế gây tai nạn đều là nông dân và họ chỉ có mỗi đứa con trai này. Họ ăn uống tàn tiện để nuôi hắn, cho hắn lên thành phố lập nghiệp, nhưng không ngờ hắn lại gây ra chuyện lớn đến vậy. Sau khi vụ việc bị phanh phui, giới truyền thông liên tục làm phiền đến họ. Hàng xóm cũng bàn tán không ngớt, không chịu nổi áp lực. Họ cuối cùng cũng đành phải theo phóng viên đến thành phố để cúi đầu xin lỗi ba mẹ Đường Khiết. Nhưng ba mẹ Đường không muốn liên quan gì đến gia đình đó và cũng không muốn tiếp xúc với giới truyền thông. Họ chỉ muốn đưa Đường Quân trở về quê để chăm sóc và hy vọng anh có thể từ từ khỏe lại. Vệ Thăng giúp họ từ chối rất nhiều cuộc phỏng vấn. Sau đó, anh quyết định tự mình lái xe đưa cả ba người họ trở về quê. Trong lúc thu dọn hành lý cho Đường Quân, họ bất ngờ tìm thấy một tờ giấy khám thai của Đường Khiết. Lúc ấy, họ mới biết, vào ngày xảy ra tai nạn, cô đi khám thai rồi trở về nhà nên mới đi qua con đường đó. Kết quả kiểm tra cho thấy cô không mang thai, nhưng chỉ một tờ giấy này thôi cũng đủ để khiến Đường Quân sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, ba mẹ Đường mới hiểu ra những lời nói mê sảng của anh. Nếu như anh có thể sinh con thì tốt biết bao. Nếu như anh không đồng ý để cô có con thì cô đã không cần phải đến bệnh viện để khám thai vào hôm đó và vụ tai nạn đó đã không xảy ra. Cách chương.